Kiếm Trung Tiên, tác giả, Cao Mộ Diêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 2935, chương 2935, cái phiền toái này. Để ta giải quyết, hơn một tháng sau, cùng Phương Tuấn Mi lần thứ hai tụ tập đến núi lửa kia một bên. Trao đổi lên tin tức, trong thời đại xa xôi, nơi này xác thực có cái tiểu thế giới tồn tại. Chúng ta bây giờ tìm không tới lối vào. Quá nửa là vạn giới du tiên dùng thủ đoạn gì che lấp lên. Lão già này khẳng định trốn vào đi rồi. Dự định ở bên trong xung kích đến cảnh giới cao hơn. Lão này làm việc, xác thực là kín kẽ không một lỗ hổng. Cố Tích Kim nói rằng, Phương Tuấn Mi gật đầu một cái nói, nếu không có ngươi từ vừa mới bắt đầu liền nhìn chằm chằm hắn. Chúng ta chỉ sợ phát động toàn bộ tu chân giới tìm. Cũng tìm không ra hắn đến. Làm sao bây giờ? Đem chỗ này đánh văng ra ngoài sao? Cố Tích Kim hỏi. Không được. Quá đánh rắn động cỏ rồi. Phương Tuấn Mi lắc lắc đầu. Nhìn quét trong hư không? Hắn trình độ. So với vị kia thần bí thanh bào tu sĩ đến. Đến cùng vẫn là kém một chút. Không nhìn ra không gian mặc dù khâu lại sau, để lại nhỏ bé vết xẹo. Chúng ta trước về đại sư huynh đi nơi nào, xem bọn họ có không có biện pháp gì tốt. Ta lưu lại thất tình ẩn thân canh giữ ở phụ cận. Người cũng ra một phần tâm thần nhìn chăm chú một chút. Chỉ chốc lát sau, Phương Tuấn Mi nói rằng, Cố Tích Kim tự không ý kiến, lưu lại thất tình đạo nhân sau. Hai người chính là rời đi, trở lại tiểu luân hồi chuyển sinh đảo, triệu tập đến mọi người. Một phen giảng dài, mọi người nghe vậy, đại thể cau mày, Long Cẩm Y nhưng là nở nụ cười. Nói rằng, nếu như chỉ là muốn tìm ra một cái lối vào đến giết đi vào lời nói, ta có lẽ có thể giúp đỡ một điểm bận bịu. Cái phiền toái này, để ta giải quyết, làm thế nào? Đại sư huynh nói mau, Phương Tuấn Mi vội nói, Long Cẩm Y nghe vậy, lại là thần thần bí bí nở nụ cười, hướng về bầu trời phương hướng, chỉ nói, luân hồi viên mãn sau, trên lý thuyết tới nói, hết thảy tiểu thế giới, đều có dẫn tới luân hồi giới đường nối, bất quá tình huống thông thường, các ngươi chỉ có thể nhìn thấy nhân tộc, thiên ma, bách tộc ba cái này đường hầm lớn, cái khác tiểu thế giới, cũng chỉ có ta cùng Chiết Phật Hoa bọn họ mấy vị. Có thể nhận ra được rồi, mọi người đồng thời gật đầu, Long Cẩm Y thân là luân hồi giới chủ, nói đến luân hồi việc đến, giờ khắc này cũng là một thân siêu nhiên tâm ý. Những kia tiểu đường nối, tình huống thông thường, cũng không đúng tu sĩ mở ra. Chỉ cung chết đi sinh linh linh hồn đi vào, tương đương với đơn hướng đường nối. Nhưng ta cái này luân hồi giới chủ, là có tư cách mở ra cùng ra vào, nên cũng có thể mang bọn ngươi ra vào. Long Cẩm Y lại nói, quá tốt rồi, đã như thế, chúng ta liền có thể thần không biết quỷ không hay mò đi vào. Giết hắn một trở tay không kịp, loạn thế đao lang trở nên hưng phấn. Có thể tìm ra nó tới sao? Cố Tích Kim hỏi, Long Cẩm Y gật gật đầu, nói rằng, những kia tiểu đường nối lối vào, cũng không phải là không thứ tự tồn tại, cùng lối vào vị trí đại địa đồ vị trí, sẽ có ứng đối, hẳn không có vấn đề. Vậy còn chờ gì? Trước tiên tìm ra nó đến, chúng ta lại đến thương lượng bước kế tiếp. Loạn thế đao lang một cái đứng lên. Long Cẩm Y gật gật đầu, mọi người lại là lên đường, luân hồi thiên địa, mơ màng âm thầm, này tiểu luân hồi diện tích, so với trước luân hồi giới đến, nhỏ hơn không ít, hơn nữa nghiệp chướng oán linh càng ngày càng nhiều, bởi vậy cũng có vẻ hơi chen chúc, bất quá mọi người ở cực cao trong bầu trời xẹt qua. Y nguyên không phải bình thường tu sĩ, có thể nhận ra được. Cố Tích Kim tự nhiên là hóa thành linh vật chi thân. Hắn còn sống sót tin tức, không dự định dễ dàng truyền lưu ở bên ngoài. Ngày này, rốt cục chạy tới chỗ cần đến, đến phiên Long Cẩm Y.